Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 1084, kịch chiến trương Ngư Vương. Cái này không chính là thủy thần điện chủ truyền thừa a? Tiểu tử, người thật đúng là phách lối, dám ta trước mặt thi triển thủy thần điện chủ pháp thuật. Đầu kia cự hình hắc ám bạch tuộc phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Quanh quẩn ở vùng biển ở giữa, nó là tiếp nhận rồi U Minh Động một vị điện chủ truyền thừa. Cùng phi tiên thai điện chủ người thừa kế là tử địch. Tần Phong lại dám ở trời địch trước mặt thi triển thủy thần điện chủ pháp thuật. Không thể không nói thật là rất gan lớn. Hừ, một đầu thối cá mà thôi. Có gì không thể, liền lấy ngươi đến tế chiêu. Tần Phong cười lạnh, cầm trong tay thần nước chi bút đại chiến. Cùng kia hắc ám bạch tuộc giao đánh nhau. Hai đại cường giả giao chiến. Đánh là trời sụp đất nứt. Thần nước chi pháp quấn quanh. Hắc ám bạch tuộc toàn thân thì là u minh chi mang. Thủy nguyên đạo văn, thủy nguyên đạo văn, thủy nguyên đạo văn. Tần Phong cầm trong tay thần nước bút, mặt mày hớn hở, trong lòng đang không ngừng gào thét. Hắn một lần lại một lần thi triển thủy nguyên đạo văn. Tuy nhiên lại thủy chung không cách nào vẽ ra bút thứ nhất. Hừ, một phế vật, ta từng nghe nói ngươi ở thần tộc tu sĩ bên trong xông ra rồi không nhỏ thanh danh. Xem ra chỉ là hư danh. Kia hắc ám bạch tuộc phát ra trào phúng. Nó co rúm kia to lớn xúc tu, hướng phía Tần Phong roi đánh mà đi. Liền để ngươi xem một chút U Minh Động truyền thừa a. Truyền thừa tuy tốt, thi triển người là cái phế vật vậy cũng không được. Hô hô hô, từng đợt tựa như dòng nước quét sạch âm thanh quanh quẩn. Chỉ thấy kia to lớn hắc ám bạch tuộc trên người xuất hiện rồi từng khỏa tựa như mực bọt nước một dạng màu đen quả cầu ánh sáng. Màu đen quả cầu ánh sáng trên trải rộng tối lôi đình. Nhìn vô cùng kinh khủng. Đây là U Minh Động tuyệt học. U Minh Thần Châu. Xem ra này đầu hắc ám Trương Ngư Vương đã tu thành rồi U Minh Động tuyệt học rồi. Vùng biển bên trong. Một hồi hết đợt này đến đợt khác hít vào lãnh khí âm thanh quanh quẩn. U Minh Động xem như mảnh này di tích thế giới cao cấp nhất một cái thế lực một trong. Nó môn bên trong tuyệt học tất nhiên không cách nào tưởng tượng. Là vô số cường giả tranh đoạt chi vật. Bây giờ nhìn người chân chính thi triển ra. Chúng thần không khỏi hâm mộ. Cùng là thượng cổ đỉnh cấp truyền thừa. Vì sao kia Tần Minh chi chủ lại chậm chạp thi triển không ra thần thông? Chẳng lẽ lại thật như hắc ám Trương Ngư Vương nói tới? Kia Tần Minh chi chủ không thích hợp. Không thể nào. Tần Minh chủ tuổi tác còn trẻ liền lấy được thành tựu như thế. Làm sao lại nghèo túng đến loại tình trạng này? Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu. Bọn họ cũng là nhìn ra Tần Phong thi triển kia gợn nước thần thông vô cùng xinh chát chát. Nếm thử rồi mười mấy cái hiệp đều không có thể thành công. Dầm dầm dầm, hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng oanh giết mà đến. Tần Phong cánh thần mở ra. Cực nhanh mà ra, tránh thoát, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng là không nghĩ tới này đầu hắc ám bạch tuộc thế mà có thể thi triển ra U Minh Động tuyệt. Học, mà hắn nơi này thi triển thời điểm lại như thế khốn khó. Thủy Nguyên Đạo Văn so Tần Phong trước đó sửa qua bất luận cái gì pháp thuật đều muốn khó, mà lại khó rất nhiều lần, Tần Phong không khỏi hoài nghi. Chính mình thật tương đối không may. Đối này Thủy Nguyên Đạo Văn không có thiên phú. Tiểu tử, đừng hốt hoảng. Này đầu bạch tuộc thi triển là thượng cổ truyền thừa chi pháp không sai. Nhưng nó pháp thuật uy năng cũng bất quá là cấp thấp thần thông cấp. Mà người này Thủy Nguyên Đạo Văn lại là cao cấp thần thông. Độ khó tự nhiên không thể cùng ngày mà nói. Tần Phong bên tai, truyền đến kiếm gãy âm thanh. Làm cho Tần Phong chấn định lại. Tiền bối, kia U Minh Động hẳn nên là cùng phi tiên thai một cấp bậc thế lực a. bọn họ làm sao lại chỉ là cấp thấp thần thông? Ta chính là cao cấp thần thông. Tần Phong nghi hoặc, hắn đã biết rõ, đạo pháp phía trên chính là thần thông. Thần thông nói như vậy chia làm 4 cái phẩm cấp: cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Hắn biết rõ Thủy Nguyên Đạo Văn là thần thông, lại một mực cũng không biết rõ đến cùng là cấp bậc gì thần thông. Bây giờ nghe Kiếm Gãy nói chuyện, nguyên lai là cao cấp thần thông. Cao cấp thần thông, liền xem như chia đôi bước đạo cảnh cường giả tới nói cũng đều là chân bảo. Một điểm này, ta cũng không biết, ta thời đại kia cũng không có ở mảnh này thế giới. Đối bên trong thế lực cùng công pháp cũng không biết. Bất quá nếu là theo ta suy đoán nói, có thể là bởi vì người sáng tạo khác biệt a. Kiếm Gãy trầm ngâm nói. Tần Phong ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến rồi Thủy Thần Điện Chủ từng nói với hắn. Thủy Nguyên Đạo Văn là Phi Tiên Thai Cửu Đại Thần Thông một trong. Phi Tiên Thai Cửu Đại Thần Thông là Phi Tiên Thai Tông Chủ sáng tạo. Kia tông chủ thế nhưng là tập hợp đủ rồi cửu đại bản nguyên tuyệt thế mãnh nhân. Nghĩ đến nó sáng tạo thần thông cũng không phải bình thường. Mà xem như cửu đại thần thông một trong Thủy Nguyên Đạo Văn, nghĩ đến cũng là bất phàm. Tuy nói cấp thấp thần thông ở tu hành thời điểm độ khó nhỏ rất nhiều, nhưng người cao cấp thần thông nếu là thi triển thành công, uy lực muốn so kia cấp thấp thần thông mạnh không ít. Coi như vẻn vẹn tầng thứ nhất, cũng có thể cùng này cấp thấp thần thông đại thành không sai biệt lắm rồi. Kiếm Gãy nói, Tần Phong bị kia hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng cho đánh trúng. Té bay ra ngoài, máu me khắp người, vỡ vụn rồi nửa người. Khặc khặc, ngươi không phải là ta đối thủ. Hắc ám bạch tuộc một kích đạt được, phát ra vui sướng cười. Tần Phong thế nhưng là tầng thứ hai thần giới danh nhân. Nếu là đem Tần Phong cho đánh giết, phần này vinh quang cảm giác có thể nghĩ. Khốn nạn, bất quá là một kích đạt được mà thôi. Có gì có thể phách lối. Tần Phong nôn máu, hắn cuống quýt nuốt xuống một gốc cao cấp thần dược. Khôi phục, máu thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở khép lại. Hắn mặc dù tạm thời rơi xuống gió, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có át chủ bài chưa ra. Vì lẽ đó rơi xuống gió, chẳng qua là bởi vì hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng thắng lợi này đầu hắc ám bạch tuộc. Mạnh miệng, bản vương sẽ đánh để ngươi chịu thua. Hắc ám bạch tuộc cười lớn, thân thể đều đi theo run lên một cái, lại có hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Giống như gió mạnh mưa to vậy, không sai đừng công kích. Vùng biển bên trong cường giả cuống quýt chạy trốn. Thật đáng sợ rồi, bóng tối này bạch tuộc pháp thuật kinh khủng dọa người. Bọn họ có một loại muốn bị hủy diệt trăm ngàn lần cảm giác. Thậm chí có một chút cấp 7 chủ thần nhìn thấy rồi, cũng không dám xích lại gần. Hắc ám bạch tuộc vốn liền so một dạng cấp 7 chủ thần mạnh. Lại thêm U Minh Động truyền thừa, càng là vô cùng kinh khủng. Thượng cổ tông môn truyền thừa quả nhiên không tầm thường. Cho dù là thiên tư tuyệt diễm Tần Phong vậy ăn thiệt thòi rồi. Đúng vậy a, thời đại kia tông môn xa không phải hiện tại tầng thứ hai thần giới tu sĩ có thể tưởng tượng. Lần này Tần Phong khả năng thật phải gặp cướp rồi. Nếu như Tần Phong không cách nào thi triển ra tuyệt học của mình, hàng trăm hàng ngàn quả hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng phóng tới, làm cho Tần Phong bị một luồng nguy cơ sinh tử tràn ngập. Hắn biết rõ một kích này có thể là trung cực nhất kích, nếu là hắn tiếp nhận không xuống nói hôm nay khả năng liền muốn gặp nạn rồi. Không được, tỉnh táo lại. Tần Phong trong lòng hét lớn một tiếng, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn nhắm lại rồi con mắt. Giờ khắc này hắn tâm thần yên tĩnh vô cùng. Hắn có tâm ma đại pháp, càng là thời khắc nguy cấp, hắn cũng liền càng là chấn định. Ở như vậy trong lòng trống vắng trạng thái dưới, hắn cảm giác lực thế mà không giảm trái lại còn tăng. sức lĩnh ngộ bay thẳng mây xanh. Ngay sau đó hắn để động tác của mình thả chậm lại, từng chút một miêu tả lấy thủy nguyên đạo văn bút thứ nhất. Ao ao ao, bỗng nhiên, hư không phát run, phảng phất có cuồn cuộn dòng lũ từ hư không bên trong lao nhanh mà đến. Vùng biển quấy, mặt biển run rẩy, giọt nước liễm diễm, chập trùng mà lên, vùng biển bên trong giống như là có hay không tận dị thú đang gầm thét. Phảng phất biển thần đang gào thét, Tần Phong trước người, thế mà là xuất hiện rồi một đầu thật dài. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp, uy áp. Cái kia chính là thủy thần điện chủ truyền thừa, là phi tiên thai truyền thừa. Hắn có thể thi triển rồi. Bất quá này giống như mới bút thứ nhất, hẳn nên là thức mở đầu. Cái gì? Vẻn vẹn thức mở đầu liền khủng bố như thế? Không thể nào. Chúng thần ngạc nhiên, run rẩy, tâm thần nổ vang. Tần Phong tay cầm thần bút, vẻn vẹn thức mở đầu, thế mà liền làm đến này vùng biển đều phát sinh rồi to lớn dị biến. Nếu là hoàn toàn thi triển ra, như vậy nên là kinh khủng cỡ nào. Liền kia hắc ám trương ngư vương vậy lập tức ngưng trọng lên. Chẳng biết tại sao nó trong lòng bất an. Tần Phong kia thức mở đầu đúng là để nó có một loại tâm thần run rẩy ảo giác. Không có khả năng, phi tiên thai cùng U Minh Động cùng là thượng cổ đỉnh cấp thế lực, đồng dạng là người thừa kế, ta không có khả năng so hắn yếu nhiều như vậy mới là. Hắc ám bạch tuộc ở trong lòng gào thét, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả, quá mạnh rồi, lúc này mới vẻn vẹn thức mở đầu. Tần Phong thi triển còn không thuần thục, nhưng một chiêu này thế mà trên khí thế cũng nhanh muốn đổi kịp nó thi triển hắc ám lôi đình quả. Cầu ánh sáng rồi, nó không cách nào tưởng tượng Tần Phong này thần thông đến cùng là cái gì cấp bậc. Thủy Nguyên đạo văn bút thứ nhất. Ngay tại này lúc, Tần Phong hờ hững mở ra rồi hai con ngươi. Một luồng không cách nào hình dung nước chi khí tức nổ vang mà lên. Từng khỏa thủy cầu lăng không hiện lên, cùng hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, thủy cầu kinh khủng, vẻn vẹn đụng vào phía dưới, thế mà liền nghiền ép rồi kia hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, hắc ám lôi đình quả cầu ánh sáng rất nhanh thua trận. Không, ta không tin, hắc ám bạch tuộc kêu thảm. Bị thủy cầu oanh bên trong, chừng vạn trượng dài thân thể rắn rắn chắc chắc đem Tần Phong tất cả thủy cầu đều cho đón lấy. Toàn thân đều bị xuyên thủng, máu đen từ huyết động chảy ra, hắc ám bạch tuộc trên người thần huy dần dần bị áp chế lại. Hắc ám bạch tuộc gầm thét, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Tần Phong nhìn lấy chính mình trong tay hư ảo nước chi thần bút, mắt lộ ra kỳ mang, không hổ là cao cấp thần thông, ta hiện tại vẻn vẹn miễn cưỡng thi triển tầng thứ nhất. Liền như thế kết quả, nếu là đem toàn bộ, thủy, lời thi triển ra, lại nên là kinh khủng cỡ nào đâu. Ta không phục, bằng cái gì truyền thừa của ngươi so ta truyền thừa mạnh hơn. Hắc ám bạch tuộc gào thét, nó đã bại rồi, nhưng nó còn không cam tâm. Nó không thể nào hiểu được, vì cái gì đồng dạng là thượng cổ truyền thừa thần thông, Tần Phong một chiêu liền đánh bại rồi nó tu luyện đến đại thành cấp thần thông khác. Cũng bởi vì thần thông của ngươi là cấp thấp thần thông, mà ta là cao cấp thần thông, Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn khóe miệng chảy xuôi theo vết máu. Đây là trước kia hắn nhục thân kém chút không chịu nổi thủy nguyên đạo văn mà sinh ra phản phệ. Mặc dù vẻn vẹn thi triển thức thứ nhất, nhưng đối cơ sở yêu cầu cũng là khá là khủng bố. Làm sao có thể, chiến trường mới mở ra không đến một tháng, người thế mà có thể tu thành cao cấp thần thông. Hắc ám bạch tuộc khó có thể tin, nó là trời sinh liền sinh ra ở mảnh này thế giới dị thú. Ở Trung Châu khe nứt lớn thế giới mở ra trước đó mấy vạn năm hắn liền đã được đến rồi này U Minh Động truyền thừa, hắn khổ tu mấy vạn năm, cho đến hôm nay vậy mới miễn cưỡng đem cấp thấp thần thông tu luyện đến đại thành. Nhưng Tần Phong là một cái hậu thế người, mảnh này phế tích thế giới mới mở ra không đến một tháng mà thôi, liền đã có thể miễn cưỡng thi triển cao cấp thần thông thức thứ nhất. Mặc dù là thức mở đầu, nhưng cái này cũng không khỏi quá kinh khủng rồi a. Này Tần Phong, đến cùng là cấp bậc gì thiên phú? Không cách nào tưởng tượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?